Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và ngày hôm nay Tiến gửi tới các bạn tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Trùng. Thấy hình ảnh hiện lên ở trong kính mặt, Clint nhất thời lộ ra vẻ suy tư. Cái gương này thật loại hại, lại có tên của chính mình nữa, tựa như là vật phong ấn còn sống vậy. Thứ này tính nguy hại không nhất định sẽ quá lớn, nhưng mà phong ấn khó khăn rất cao, không phải tình huống đặc thù, rất ít lấy ra sử dụng. Vị thành viên quả tim máy móc tên là Incon Binas này xem ra địa vị không thấp, hẳn là chấp sự rồi. Hơn nữa bản thân cũng không đơn giản. Bói toán có thể làm đến cực hạn, nhằm chứng minh là kết quả tâm kính bạc vừa rồi thể hiện ra. Cho dù mình đi phía trên màn sương mù xám cũng sẽ không có thu hoạch tốt như vậy. Dục vọng xứ đổ, bộ dáng không cách nào xác định được. Người phù hợp điều kiện xương gò má cao, lam mắt, ở Bách Lan này không biết có bao nhiêu người. Trong khi Clint suy nghĩ thì hình ảnh thể hiện ra trong kính bạc nhanh chóng biến mất. Tiếp theo là một đám chữ đỏ tươi như máu hiện lên trên mặt kính. Căn cứ nguyên tắc ngang nhau, đến phiên ta đưa ra vấn đề. Nếu ngươi nói dối hoặc không trả lời được, sẽ nhận nhiệm vụ ta sắp xếp hoặc là bị trừng phạt. Clint thấy vậy thì nhướng mày lên. Cái kính này sự thật hay là thách thức đây? Có chút thú vị nha. Nhưng mà từ như con máu đang chảy chậm rãi biến hóa thành cái chữ mới vậy. Câu nói mới. Tên thật của Hồng Quang. Hồng Quang, một trong những thủ lĩnh hội huynh đệ Tịnh Quang sao? Một trong 7 đạo hào quang ở chỗ cao nhất của linh giới. Clint tập trung suy nghĩ, phát hiện ra mình cũng không thể đáp được. Anh chỉ biết là một hoàng quang Vinga thôi. Incons yết hầu giật giật, trán dần dần có mồ hôi rồi. Sau lặng im ngắn ngủi, anh ta trầm giọng nói: Nanides, sai rồi. Chữ màu đỏ trên mặt kính lại có biến hóa. Nhiệm vụ hay trừng phạt? Incon có vẻ mặt dãy dụa rõ ràng, cuối cùng thở hắt ra nói: Ai, trừng phạt đi. Anh ta vừa dứt lời thì một tia chớp màu trắng bạc bỗng nhiên sinh ra, bổ vào đỉnh đầu của anh ta. Incon tóc dựng thẳng lên, thân thể phành một tiếng ngã xuống. Một chút khói màu đen theo đó bốc lên, mà cái gương kia thì lại không có rơi xuống đất theo anh ta, ngược lại tự trôi nổi lên, hạ ở trên bàn. Qua 2 giây, Incon run rẩy đứng dậy, sau đó ngồi ở nơi đấy, vừa run run vừa thở. Clint thì không nói gì, nhìn tất cả cái này, hồi lâu không biết nên phản ứng sẽ sao cả. Incon hơi hồi phục một chút nhìn anh, miễn cưỡng giọng nở ra nụ cười nói: Anh hẳn có nghe nói qua cái gì? Cái gì là vật phong ấn? Cũng có thể biết chúng đều tồn tại ảnh hưởng xấu nhất định. Đúng vậy. Clint nhìn tóc của Incon dựng cả lên, bỗng nhiên rõ ràng kiểu tóc của anh ta trước đó vì sao xõa tung, rối loạn, quật cường như vậy. Clint nhịn không được nói một câu: Thật ra thì anh có thể tự mình hỏi, không cần thiết phải làm ở trước mặt của tôi. Thôi, cái gương này yêu cầu là phải có người xem. Incon còn đang run run. Nó cũng thật có linh tính mà. Clint tiến lên 2 bước, đi đến bên cạnh bàn, có chút tò mò tỉ mỉ đánh giá tấm kính bạc kia vài lần. Phát hiện ra vật phong ấn này còn sống, trừ bỏ hoa văn kỳ dị có trang trí như 2 con mắt vậy, thì không còn chỗ nào đặc thù cả. Incon ở bên hông nhìn run run một tiếng nói: Anh cũng có thể hỏi nó, chúng tôi không ngại đâu. Không, tôi không có ý tưởng này đâu. Clint làm sao mà dám cùng thử thứ này chứ? Sự thật hay thách thức chứ? Trong khi nói chuyện, anh thử chạm vào mép mặt kính bạc một cái. Xúc cảm lạnh như băng, cảm giác kim loại. Clint vừa xuất hiện ý nghĩ như vậy, đã thấy cái kính bạc xa xưa này run nhẹ 2 cái. Trên mặt của nó nhanh chóng hiện ra những chữ màu trắng. Người hầu của Arodes trung thực khiêm tốn của ngài xin được công hiến sức lực, Hả? Glenn mờ mịt khó hiểu. Tiếp theo, anh im lặng, rời xa cái bàn. Đây là tình huống gì vậy? Cái gương này vừa rồi còn cực kỳ lạnh lùng chơi sự thật và thách thức với ta cơ mà. Sao đảo mắt đã biến thành dạng này rồi? Glenn vừa buồn cười, vừa nghi hoặc. Anh nhanh chóng căn cứ tin tức đã có để đưa ra suy đoán nhất định. Kính bạc biết tên thật Hồng Quang, tựa như có quan hệ nhất định cùng linh giới. Mà không gian thần bí phía trên màn sương mù xám kia, hình như cũng tồn tại liên quan nhất định cùng linh giới. Ít nhất, khi tự mình triệu hồi chính mình xuyên qua cửa lớn có thể thấy được khu vực nghi ngơi là linh giới. Cái gương gọi là Arodes này đã nhận ra khí tức sương mù xám sao? Trong khi một đám ý tưởng lóe ra, Glenn thấy Incon đã khôi phục. Một lần nữa đứng lên, cầm lấy cái kính bạc xa xưa, mà hai đội viên khác ở trong phòng mặt cũng làm bộ mình không phát hiện ra gì cả, cứ loanh quanh tìm kiếm không mục đích. Sau một hồi kiểm tra thì Glenn cáo biệt đám người Incon, đi tìm Isengard Anton đã trở về phòng khách. Kế tiếp như thế nào đây? Anh trực tiếp dò hỏi. Isengard thì vẻ mặt trịnh trọng trả lời. Trước thì để cho Stewart cùng người nhà của bọn họ rời đến ở cùng nhau đã, thuận tiện bảo hộ. Bất quá cái này chỉ có thể là biện pháp ngắn hạn mà thôi. Tôi và cậu cùng với cả Cass Nana hoạt động bình thường, nhận bảo hộ âm thầm, hy vọng có thể mau chóng tìm được dục vọng sứ đồ kia. Cậu là tín đồ thần hơi nước cùng máy móc, đúng vậy. Glenn một bên trả lời, một bên ở ngực vẽ thánh huy tam giác. Cùng lúc đó anh có chút thở dài. Một đoạn thời gian kế tiếp, chỉ có ở phòng tắm mới dám tiến vào phía trên màn sương mù xám thôi. Khu Queen, khu biệt thự xa hoa nhà bá tước hầu. Atay nhìn đồng hồ treo tường, tạo thành hình thanh lịch ở trên tường. Nhìn xuống khẩn trương cùng kích động, chậm rãi ngồi xuống trước màn trang điểm. Cô lát nữa sẽ đi nhà của giáo viên tâm lý học Islam, bước ra một bước mấu chốt trở thành thành viên chính thức của hội tâm lý luyện kim. Mà trước đó cô phải tính toán chuẩn thời gian khẩn cầu với ngài kẻ khờ, mời hắn cung cấp trợ giúp. Lần này hắn có thể thấy thiên sứ chứ? Ajay bao hàm chờ mong suy nghĩ. Cô bình tĩnh vài giây, hai tay nắm lấy nhau, đè trước mũi miệng, thấp giọng tụng niệm tôn danh kẻ khờ. Số 15 phố Min. Glenn thì đang đứng ở phòng khách, nhìn cảnh tượng rốt cục đã vắng vẻ lại, âm thầm thở dài. Với anh mà nói, dục vọng sứ đồ mang đến chỉ là nguy hiểm, mà đối với đám người Stewart mà nói, còn có thể thay đổi cả cuộc sống. Hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết. Nhiều người phi phàm như vậy, nhiều vật phong ấn như vậy, cũng có cái gì có thể khắc chế con đường ác ma chứ. Trong suy nghĩ, Glenn đột nhiên nghe được tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp. Hẳn là tiểu thư chính nghĩa. Anh sớm có chuẩn bị, nhìn qua một vòng rồi, giống như là không có việc gì đi về phía phòng tắm vậy. Thời điểm khóa cháy của phòng tắm, anh nhịn không được cảm thán một tiếng ở trong lòng. Cuộc sống của mình cũng bị cải biến một chút rồi. Trước uy hiếp của dục vọng sứ đồ được giải trừ, anh nhận quả tim máy móc âm thầm bảo hộ chỉ có thể tận lực ít đi phía trên màn sương mù xám. Thời điểm hội ta đốt cuối tuần, tinh giản lưu trinh cùng nội dung, bất quá có áp xúc như thế nào, hơn 10 phút cũng là bình thường. Táo bón là chuyện thực bình thường. Ai quy định người phi phàm sẽ không thể táo bón đây? Glenn trong khổ mua vui đi nghịch bùn nước, tiến vào phía trên màn sương mù xám. Kế tiếp chính như Ajay dựa theo chỉ dạy trước đó, cử hành nghi thức đơn giản, tiến nhập trạng thái mộng du nhân tạo. Mà Glenn thì sau khi thấy bóng người mơ hồ của cô ta hiện ra bên trong ngôi sao đỏ thẫm, từng bước tiến hành thao tác. Đầu tiên là dùng linh thể bao phủ lá bài hoàng hắc hoàng đế. Tiếp theo cầm lấy người giấy tay nghề cắt đã tăng lên, mang nó tung ra. Mà Glenn sau khi thấy bóng người mơ hồ của cô ta hiện ra bên trong ngôi sao đỏ thẫm, từng bước tiến hành thao tác. Đầu tiên là dùng linh thể bao phủ lấy lá bài Hắc Hoàng Đế. Tiếp theo cầm lấy người giấy, tay nghề đã cắt tăng lên, mang nó tung ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người giấy hội tụ lực lượng bị dẫn động phía trên mặt sương mù xám, hóa thành một thiên sứ có 12 đôi cánh lớn màu đen. Ajay thì nhìn thấy thiên sứ thần thánh uy nghiêm nọ buông xuống ở trước mặt, dùng cánh chim tầng tầng bao phủ lấy mình, hồi lâu không nói ra lời. Đây là thiên sứ? Thiên sứ của người kẻ khờ sao? Hơn nữa còn là đại thiên sứ 12 đôi cánh. Cái đó là giống như đúc miêu tả ở trong điển tích thần thoại. Đây là thiên sứ của hội Tarot chúng ta sao? Ajay nhìn bóng dáng thiên sứ nhanh nhàn biến mất, đột nhiên thấy đối phương cực kỳ thần khiết. Cô vui sướng kích động, thành kính cảm tạ ngài kẻ khờ, sau đó gọi nữ hầu tới, phân phó bọn họ chuẩn bị ra ngoài. Cô lên thì cười, trở lại phòng khách, nhìn lỗ thủng bị đạn bắn ở trên tường, lâm vào trầm tư. Là một bức tranh giá rẻ che đi, hay là tu bổ một chút, bôi vôi một chút đây? Khu Houston, đường lớn thứ 7, trong nhà của Islam. Ajay để cho nữ hầu cùng vệ sĩ toàn bộ ở lại phòng khách, tự mình dẫn theo chó lông vàng Sushi đi theo chủ nhân tiến vào phòng ở. Bên trong phòng ở thì sớm đã có mặt hai người, một là nhà tâm lý học Hilbert Arukas từ phu nhân Noma giới thiệu Ajay quen biết, một là Stephen Hampers, là người trước triệu tập hội nghiên cứu và thảo luận tâm lý trước đấy. Giờ này khắc này tuy đã là thời gian bữa tối rồi, nhưng mà trong phòng lại chỉ thắp một ngọn nến bình thường. Ngọn nến nọ đặt ở giữa bàn trà, ánh lửa lập lờ mờ nhạt rất nhỏ, xua tan đi tăm tối trong phòng. Sau khi thăm hỏi lẫn nhau xong, Hilbert màu da hơi đen, có vài phần huyết thống nam đại lục, liếc mắt nhìn chó lông vàng Sushi một cái, nhưng mà cũng không mở miệng nói gì. Ajay thì xin lỗi cười cười nói, có nó ở đây, tôi cũng có cảm giác an toàn. Sushi cũng dùng ánh mắt vô tội nhìn Hilbert. Tôi có thể lý giải loại tâm lý này, mời ngồi. Hilbert mỉm cười, ngồi xuống sofa ở một phía của bàn trà. Hampress cùng Islam cũng đến tự tìm vị trí chỗ ngồi. Đợi cho Ajay ngồi xong thì Hilbert khêu lên tím nến, để cho ánh sáng thêm một chút. Ông ta cách ánh nến nhìn về phía của Ajay. Hiện tại cô thành thục trả lời tôi, cô quả thật muốn gia nhập hội tâm lý luyện kim sao? Ánh mắt của ông ta ở dưới ánh nến chiếu rọi ra, tựa như nhiễm lên một chút màu vàng vậy. Ở chỗ sâu trong đồng tử, mơ hồ có một đôi mắt khác, đôi mắt dựng thẳng. Ajay đột nhiên hoảng hốt một chút, tiếp theo liền thanh tỉnh lại, nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy. Hilbert hỏi lại, cô sẽ cố ý thương tổn hội tâm lý luyện kim chứ? Giọng điệu của ông ta mang theo vài phần dẫn dắt kỳ dị, tựa như chỉ cần người bị hỏi đưa ra trả lời khẳng định thuyết phục, bản thân sẽ bất chi bất giác tán đồng. Tuần hoàn phát ra từ trong lòng, sẽ không. Ajay cực kỳ lý trí trả lời. Sau mấy vấn đề thì đám người Hilbert Islam đồng thời thở ra một hơi. Người trước cười hỏi, cô còn có chuyện gì muốn hỏi không? Ajay do dự một chút, thể hiện thẳng thắn, thành khẩn của bản thân. Tôi từng ở trong một tụ hội người phi phàm mua được phối phương người quan sát. Tôi đã là người quan sát rồi. Tụ hội người phi phàm kia là hội Tarot. Ajay tự thầm nghĩ ở trong lòng. Ajay biết mình đang bị lực lượng phi phàm nào đó ảnh hưởng tâm linh cùng tinh thần. Chỉ là vì có ngài kẻ khờ cung cấp thiên sứ chúc phúc, mới thần kỳ thoát khỏi loại trạng thái này. Cho nên quyết định hơi giao ra một chút sự việc, lấy bại lộ bí mật nhỏ tê liệt đối phương, giấu giếm những thứ càng mấu chốt, đồng thời đổi lấy tín hiệu càng lớn hơn nữa. Cô sở dĩ làm như vậy không phải là vì không tin thiên sứ, mà là cảm thấy mình có thể quan sát đối phương, đối phương cũng có thể quan sát mình. Tuy cô thủy chung nấp ở chỗ tối, không được đối đãi như là người phi phạm, biểu hiện bình thường một chút sẽ không gây nên hoài nghi, nhưng mà cô vẫn nguyện ý xem trọng thành viên hội tâm lý luyện kim hơn một chút. Dù sao đối phương đều là chuyên nghiệp, mà cô chỉ là thẻ tính là mới tiến vào một nửa hội nhóm này thôi. Kinh nghiệm phong đủ. Rất khó có khả năng ở nơi nào đó mà bản thân không phát hiện ra được bại lộ vấn đề nhất định. Một khi đã như vậy rồi thì không bằng thừa cơ hội này, thẳng thắn, hoàn toàn làm mất đi nghi ngờ của bộ phận thành viên hội tâm lý luyện kim. Cô gọi hành vi thiên sứ buông xuống dùng cánh tầng tầng bao phủ lấy mình, trước đó là chúc phúc. Nghe Achai trả lời, Islam cùng Hambres đều lộ ra vẻ kinh ngạc ngắn ngủi, nhưng mà trong nháy mắt, bọn họ đã hoài nghi năng lực của bản thân rồi. Hubert lại chỉ nhếch khóe miệng, mỉm cười, không có phản ứng dị thường gì cả. Ông ta hài lòng gật đầu, giọng nhu hòa nói, sự thành thật của cô làm cho người ta tán thưởng. Còn có việc gì muốn nói nữa không? Achai đã ra vẻ hoảng hốt lắc đầu, đã không còn. Hubert ngẫm nghĩ lại rồi vài hỏi, cô là ở tụ hội người phi phàm nào mua được phối phương người quan sát? Mua được từ trong tay ai? Tài liệu điều phối ma dược của cô là đến từ nơi nào? Achai đôi mắt hơi chuyển, làm ra vẻ mặt nhớ lại. Tụ hội người phi phàm kia là phải giữ bí mật. Tôi không thể nhìn thấy người bán phối phương, người quan sát bộ dáng gì. Nhưng mà từ ngôn ngữ cách nói năng của ông ta thì có thể phán đoán, ông ta là tín đồ của chúa tể Bão Táp. Ngay đến đây thì Hubert nhẹ nhàng gật đầu, tựa như nhớ tới sự việc gì đấy. Achai tiếp tục nói, tài liệu ma dược người quan sát của tôi, đại bộ phận là tìm được từ trong kho của nhà tôi cả. Còn lại là trao đổi với cả mấy người bạn. Hai phần người quan sát ma dược, cô yên lặng bồi thêm một câu. Đại bộ phận là tìm được từ trong nhà kho của tôi. Ba người Hubert Islam lẩm bẩm những lời này, nhất thời lại không thể nói ra lời. Qua vài giây thì Hubert gần gật đầu đối với cả Islam cùng Hambrecht, ý bảo mình không thành vấn đề gì cả. Sau khi nhận được hồi đáp tương ứng, một chút màu vàng trong mắt của ông ta rút đi, con ngươi dựng thẳng ở bên trong cũng nhanh chóng nhạt đi. Hubert lại khêu tim nến để cho ánh lửa chợt nhảy nhót. Ở khi sáng tối luân phiên trong thời gian ngắn, Achai phát hiện ra lực lượng quỷ dị ảnh hưởng đến bản thân bỗng nhiên biến mất không thấy. Cô thu liễm vẻ mặt hoảng hốt, đổi dùng vẻ mặt nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Không nghĩ tới cô đã là người quan sát, Hubert khẽ cười một tiếng. Hả? Achai hợp thời biểu hiện ra kinh ngạc cùng bối rối với cả bản thân. Biết tình huống gì nên có phản bác cảm xúc, biết dạng phản ứng cảm xúc gì nên có vẻ mặt chi tiết cùng động tác tứ chi như thế nào, là cơ bản của kẻ đọc tâm. Hubert lại cười nói, không cần khẩn trương, chúng tôi không ngại chuyện này đâu. Vừa rồi là khảo sát cuối cùng thôi. Chúc mừng cô, thông qua toàn bộ khảo nghiệm, hiện tại cô là thành viên chính thức của hội tâm lý luyện kim chúng tôi. Tốt rồi. Achai do dự rồi cười nói, cảm giác tựa như là giấc mộng vậy. Cô chợt đứng lên, nhấc váy nhún người đối với cả đám người Hubert, nhẹ nhàng cười nói, chúng ta hiện tại là bạn bè. Một cô gái thân phận cao quý, nét mặt thu hút khách khí như vậy, đám người Islam lập tức ngồi yên không yên, đồng thời đứng dậy chào lại. Chúc mừng cô thông qua toàn bộ khảo nghiệm, hiện tại cô là thành viên chính thức của hội tâm lý luyện kim chúng tôi rồi. Tốt rồi. Achai do dự rồi cười nói, cảm giác tựa như là một giấc mộng vậy. Cô chợt đứng lên, nhấc váy nhún người đối với cả đám người Hubert, nhẹ nhàng cười nói, chúng ta hiện tại là bạn bè rồi. Một cô gái thân phận cao quý, nét mặt thu hút khách khí như vậy, đám người Islam lập tức ngồi không yên, đồng thời đứng dậy chào lại. Sau khi hai bên một lần nữa ngồi xuống, Hubert tổ chức ngôn ngữ rồi nói, tiểu thư Achai, tôi hiện tại chính thức giới thiệu cô với một chút tình huống của hội tâm lý luyện kim nhé. Achai lại cười nói, trực tiếp xưng hô tên của tôi là được rồi. Hubert gật gật đầu, hơi dựa ra sau, nhếch lên đùi phải, giao hai tay nói, lúc ban đầu hội tâm lý luyện kim chỉ là một hội những người đam mê nghiên cứu và thảo luận. Bọn họ đều tin tưởng tâm linh có được lực lượng vô cùng thần bí. Sau khi hội nghiên cứu và thảo luận thu được một phần tàng bảo đồ, tìm được di tích Hermes lưu lại. Hermes, trong văn Hermes sao? Ajay hứng thú hỏi. Đúng, ông ta là một trong những đại sư thần bí học sớm nhất của nhân loại. Tiếng Hermes cổ mà ông ta sáng tạo ra có được cộng minh thần kỳ trực tiếp cùng lực lượng tự nhiên. Ông ta sinh hoạt ở trong bóng tối kỷ đại nhị. Thời điểm đó nhân loại chỉ là tôi tớ cùng nô lệ của người khổng lồ. Hilbert tràn đầy sùng kính nói. Ông ta nhẹ nhàng thở hắt ra nói. Các thành viên lúc ban đầu của hội tâm lý luyện kim tìm được từ trong di tích rất nhiều thứ. Phát hiện ra Hermes là một vị đại sư thần bí ở lĩnh vực tâm linh. Đối tượng mà ông ta nghiên cứu chính là cự long thống trị bầu trời kỷ đại nhị. Miêu tả chuẩn xác là cự long tâm linh tộc. Tư liệu của ông ta lưu lại cho thấy nhóm cự long tâm linh ở trong lĩnh vực này đã đi rất xa, đạt tới thành tựu cùng cấp với cả thần linh rồi. Mình biết dòng không tưởng Angel Wicks chính là một vị cổ thần. Ajay hơi có chút tự đắc nghĩ. Hilbert thở dài nói. Tư liệu này đã đặt trụ cột cùng phương hướng nghiên cứu cho hội tâm lý luyện kim. Chúng ta cho rằng tâm linh có được rất nhiều bí mật. Mỗi một cái đều giấu ở một nơi rất thâm quý, khó có thể nắm bắt được. À, xin tha thứ tôi, dùng từ thâm thúy này để hình dung. Theo ý tôi thì từ này là thích hợp nhất. Thăm dò đối với cả bí mật này, hơi có sai lầm, sẽ gây nên cho bản thân thương tổn khó có thể bù lại. Ajay, cô phải nhớ kỹ chuyện phương diện này, phải cẩn thận nha. Sau khi chờ Ajay gật đầu, ông ta tiếp tục nói. Nếu mà chúng ta có thể hiểu biết rõ ràng huyền bí cùng tâm linh, vậy một mặt có thể đào bới ra lực lượng chôn giấu ở chỗ sâu trong ý thức, hoàn thành rất nhiều sự việc thần kỳ. Một mặt khác có thể ảnh hưởng thậm chí nắm giữ tâm linh người khác. Sau khi đạt tới trình độ này, phía trước chính là hải dương tiềm thức tập thể tụ hội. Đó là nơi chúng ta hướng tới nhất. Đương nhiên, miêu tả tiềm thức tập thể này không đủ chuẩn xác. Tôi càng thích xưng hô nó là thế giới tâm linh của toàn bộ sinh vật. Nó có liên hệ mờ mịt mà kỳ diệu cùng linh giới. Nếu có thể nắm giữ thế giới tâm linh, sẽ có nhiều năng lực phi phàm. Ajay hợp thời biểu hiện ra tò mò cùng nông cạn của mình ở trong phương diện này. Hilbert cười nói. Cô hẳn là có chú ý tới một ít hiện tượng kỳ diệu ở trong hiện thực chứ. Khi mà chúng ta hy vọng được vật phẩm nào đấy, nó sẽ vừa lúc xuất hiện. Khi chúng ta muốn gặp một người bạn, họ cũng sẽ đúng lúc gõ cửa. Khi chúng ta khát vọng chuyện gì đó phát sinh, nó sẽ đúng lúc, đúng thời điểm mở ra. Cô có lẽ sẽ nói đây là trùng hợp, nhưng mà đôi khi trùng hợp quá nhiều. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rất nhiều thời điểm trùng hợp như vậy, nguyên nhân từ ảnh hưởng của tâm linh không tự giác thần kỳ. Khi cô có thể nắm giữ được thế giới tâm linh, cũng chính là hải dương tiềm thức tập thể hóa thành, cô có thể nắm giữ trùng hợp để cho hiện tượng kỳ diệu ngẫu nhiên xuất hiện biến thành hồi âm của tâm linh cô. Muốn cho nó xuất hiện là thứ xuất hiện thôi. Cái này thật sự là quá thần kỳ mà. À thế trước đó có nghe mặt trời đề cập qua dòng ác mộng đáng sợ, nhưng mà đối phương giải thích không có chi tiết bằng Hilbert. Hilbert thì khẽ cười một tiếng rồi nói. Lấy tầng cấp của chúng ta, không nên thảo luận vấn đề cao thâm như vậy thì tốt hơn. Nó thực dễ làm lạc mất bản thân. Tôi tiếp tục giới thiệu hội tâm lý luyện kim nhé. Phát hiện di tích đã đánh dấu việc thành lập tổ chức. Ban đầu các thành viên nguyên bản hy vọng bảo trì trạng thái thảo luận học thuật đơn thuần trước đấy. Nhưng bọn họ gặp phải những sự việc cần tổng hợp, trợ giúp. Khi khuyết thiếu vật phẩm cùng tài liệu nghiên cứu thì cũng là như vậy. Cho nên hội tâm lý luyện kim chậm rãi có điều lệ, lột xác thành tổ chức bí ẩn chân chính. Bất quá, so sánh với tổ chức bí ẩn khác, kết cấu cùng quan hệ của chúng ta vẫn tương đương rời rạc. Đây đúng là cái tôi thích. Ajay tỏ thái độ. Hilbert thì giảng giải xong chủ đề điều lệ, cuối cùng tổng kết. Chờ tầng cấp của cô cao, có thể nhìn thấy thành viên khác. Tôi hiện tại mang ma dược danh sách 8 kẻ độc tâm cho cô. Quả nhiên, có chuẩn bị ma dược kẻ độc tâm. A Trầy vừa may mắn vừa kiêu ngạo. Sau khi nhìn thấy bình ma dược tràn đầy hào quang mê huyễn, cô do dự rồi nói. Tôi muốn về rồi mới uống. Còn có chút chưa tín nhiệm chúng ta, còn muốn xác nhận. Hubert suy luận ra ý tưởng của A Trầy, mỉm cười đáp. Tốt. Lấy biểu hiện của cô, uống ma dược kẻ độc tâm sẽ không vấn đề gì đâu. A Trầy nụ cười nở rộ, cảm tạ một tiếng, sau đó thử hỏi. Mọi người có thể mang phối phương ma dược bác sĩ tâm lý cho tôi không? Tôi muốn sưu tập tài liệu trước, không lãng phí thời gian. Người khác gia nhập hội tâm lý luyện kim, trừ bỏ hy vọng được phối phương, không vì kiếm tài liệu phi phàm từ trong tổ chức sao? Thế nào lại có người không chút để ý nói, tôi muốn tự mình sưu tập trước. Đám người Hubert Hamrest nhìn cô gái giọng điệu bình thường này, nhất thời lại nói không ra lời. Cách vài giây thì Hubert mới miễn cưỡng cười nói. Tôi sẽ giúp cô xin một chút. Bình thường mà nói cái này cần công huân, mà công huân thì đến từ nhiệm vụ chúng tôi phân phối. Cô làm ra nghiên cứu cống hiến cùng sưu tập vật phẩm mới là tài liệu mới. Tốt rồi, tôi sẽ cố gắng đi làm. A Jay nhẹ nhàng nói. Sau khi rời khỏi nhà của Islam, cô một đường im lặng, không nói cái gì cả. Tiến thẳng đến vào phòng, đuổi đi đám người hầu Annie bên cạnh, rồi mới nghiêng đầu cười nói với cả chó lông vàng. Susie, đã có ma dược của mày rồi. Đáng tiếc, thất thải tích long mà Alfred tìm được, không có phát huy công dụng, chỉ có thể lấy đổi tiền thôi. A Jay cảm khái một câu ở trong lòng. Sau khi nhìn được bình ma dược kẻ độc tâm kia, vui địa cong lên cái đuôi. Trên cổ của nó đang mang mắt kính viền vàng do A Jay làm cho. Khu Houston, trong nhà của Isengard Stanton. Klein đáp ứng lời mời đến dùng bữa sáng. Trừ anh ta ra thì còn có Kasnana. Khu Houston, trong nhà của Isengard Stanton. Klein đáp ứng lời mời đến dùng bữa sáng. Trừ anh ta thì còn có Kasnana. Ăn miếng bánh khoai tây xốp. Klein ca ngợi. Ngài Stanton, tài nấu ăn của ông cực kỳ tốt đấy. Isengard hoa mái râm cười nói. Đây là đặc sắc của Rumbert đấy. Mà đối với người phi phàm giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ mà nói, đa tài đa nghệ là đặc thù phải có rồi. Hướng lên trên danh sách 6 gọi là nhà bác học đấy. Ma dược đối ứng của nó tương đương dễ dàng, làm cho người ta mất khống chế. Cho tới giờ tôi cũng không có nắm chắc tấn thăng. Nhà bác học sao? Danh sách này nghe có tên có vẻ mạnh nha. Danh sách 7, con đường này gọi là kẻ nắm giữ kiến thức hoặc thám tử, thuộc về chức nghiệp thiên về nắm giữ tri thức cùng năng lực suy luận. Nhiều lắm là thêm vào năng lực võ thuật chiến đấu cùng sử dụng khí giới không tệ. Không tính là lợi hại, nhưng mà đến danh sách 6 thôi, tựa như có chất biến. Hơn nữa ở lĩnh vực chiến đấu siêu phàm, càng là như thế. Xem ra, mỗi một con đường phi phàm ở danh sách cao trở xuống, đều có một tiết điểm như vậy. Nhưng cũng sẽ có không cố định ở danh sách mấy. Ví dụ như con đường nhà bói toán chính là ma thuật sư danh sách 7. Klein uống ngụm cà phê nóng, không đi tìm hiểu bí mật danh sách người khác thêm nữa. Ngược lại cười nói. Ngài Stanton, ông tựa như rất thả lỏng, tuyệt không khẩn trương cùng lo lắng. Isengard không trả lời trực tiếp, buông dao nĩa, lấy ra cái tẩu nói. Không ngại chứ. Thật ra thì tôi có để ý. Bất quá bách lan ô nhiễm cùng sương mù đã nghiêm trọng như vậy, hít thêm mấy hơi khói thuốc cũng sẽ không tệ hơn đâu. Klein lắc đầu mỉm cười nói. Cái này trợ giúp cho ông suy nghĩ. Chính xác hơn là thói quen. Sau bữa sáng mỗi ngày thì tôi đã có thói quen như vậy. Isengard chuẩn bị cái tẩu, hít một hơi thật sâu. Theo thói quen phun thuốc ra, ông ta thở dài nói. Sợ hãi, khẩn trương cùng lo lắng cũng không thể trợ giúp chúng ta đối mặt nguy hiểm. Một khi đã như vậy rồi thì vì sao không thoải mái một chút? Đầu óc sẽ bởi vậy mà càng thêm sinh động. Trợ thủ của tôi chính là quá dễ lo lắng mới gặp phải trận tai nạn chí mạng này. Ai? Isengard liếc mắt nhìn Kasnana một cái, tiếp tục nói. Hơn nữa đối thủ của chúng ta là dục vọng sư đồ, cảm xúc quá mức mãnh liệt là phải cấm đi. Nói tới đây, ông ta cười khẽ một tiếng. Quan trọng nhất là chúng ta cũng không phải là không có biện pháp khóa vào dục vọng sứ đồ. Biện pháp gì? Kasnana đẩy miếng thịt sông khói cuối cùng xuống, tập trung hỏi. Isengard rít một hơi thuốc, tựa như diễu cười nói. Thời điểm thảo luận đề tài cùng loại, ta vẫn thích kế mạnh hơn. Nhóm ác ma trừ bỏ các dự cảm nguy hiểm, cùng không am hiểu bói toán cùng biết trước, cho nên dục vọng sứ đồ. Nếu muốn điều tra rõ có những mục tiêu báo thù chủ yếu nào, tất nhiên sẽ chủ động điều tra tình huống, sưu tập tin tức. Nếu không hắn sao có khả năng biết một đám thám tử tư làm ra cống hiến trác tuyệt ở trong án giết người liên hoàn, sau đó khả năng chuẩn xác khóa vào tôi cùng mọi người. Trong quá trình như vậy thì hắn khẳng định sẽ giao tiếp với rất nhiều người, cho dù có ngụy trang cũng sẽ lưu lại dấu vết nhất định. Lại kết hợp hình ảnh mơ hồ của phía có tiếng máy móc đưa ra, có thể hình thành manh mối rồi. Tương tự, hắn muốn tập kích tôi, biết rõ ràng tôi ở nơi nào, quy luật ra vào cùng nghỉ ngơi là cái gì, có người phi phàm chính phủ cường lực bảo hộ tôi hay không. Cái này cần phải quan sát cùng tìm hiểu tương ứng trong một thời gian không ngắn, cũng sẽ phát sinh ra tương tác với những người khác cùng khu vực cố định. Một khi có tương tác rồi thì sẽ tồn tại manh mối. Tôi rất thích một câu châm ngôn: phàm đi qua thể tất lưu lại dấu vết. Tôi biết những lời này, đại đế Russell nói. Glenn nộ ra một nụ cười. Chợt anh có chút thổn thức, bởi vì đây là lần thứ hai anh nghe người ta đề cập tới những lời như vậy ở thế giới này. Một lần trước, anh còn ở Tingen cùng Kasnana, cơ thịt hai má hơi rủ xuống thở dài nói. Không hổ là đại thám tử, tôi thật không nghĩ tới việc này. Năng lực quan sát cùng tư duy của ông làm cho tôi kính nể đấy. Isengard mỉm cười đáp lại. Mỗi người đều có một lĩnh vực am hiểu riêng mà. Đơn thuần võ thuật chiến đấu, tôi đã bị bà đánh bại nhiều lần. Sherlock hẳn cũng nghĩ tới chuyện mà tôi vừa mới nói. Anh ta cũng có năng lực quan sát cùng suy luận xuất chúng, là thám tử ưu tú. Thật ra thời điểm ông vừa mới nói, tôi chợt có chút hổ thẹn khó hiểu. Klein gượng ra một nụ cười nói. Không, ông là đại thám tử danh xứng với thực, mà tôi thì còn kém rất xa. Cậu thật sự là một người trẻ tuổi khiêm tốn đấy. Isengard cảm khái một câu. Ông ta cười cười rồi chuyển nói. Kế tiếp thì chúng ta sẽ vào tay từ phương diện này. Mọi người phải vận dụng tài nguyên cùng con đường tin tức bản thân. Trừ ra thì có liên quan đến hội Tarot. Tài nguyên cùng con đường của tôi ở Bách Lan ước chừng 1/3 là xuất phát từ ngài đấy. Klein gượng cười đáp lại. Tốt rồi. Ngoài tụ hội người phi phàm mắt trí tuệ kia, anh còn có thể tìm kiếm chỉ có Maric cùng với cả tiểu thư Sauron, quỷ hút máu em lên ngoài cùng với cả Osloki thần phổ. Có quả tim máy móc âm thầm bảo hộ mình, tiểu thư Sauron cùng Maric phải trực tiếp bài trừ. Em lên quỷ hút máu kia thì thật ra có thể đi gặp một lần. Cậu ta hiện tại tính là nửa tín đồ của đại thần mẫu đất đai, được giám mục Osloki che chở, sẽ không phải người phi phạm chính phủ xác định thanh trừ. Klein nháy mắt đã nghĩ tới đối phương ở phía sau đó. Kasnana lặng lẽ vài giây rồi nói. Không thành vấn đề. Klein mang bơ còn thừa quết lên một chút bánh mì nướng cuối cùng, không vội không chậm rãi nhai xuống, sau đó mới mở miệng hỏi. Ngài Stanton, trước đó ông tựa như có đề cập qua mở ra vật phong ấn nào đấy, nó có thể hỗ trợ chúng ta đối phó với cả dục vọng sứ đồ hay không? Đúng vậy. Lần trước con chó ác ma kia bị tìm ra, cũng bao vây, tác dụng của nó là cực kỳ quan trọng. Isengard thản nhiên đáp lại, nói, Danh hiệu của nó là 142. 142. Vật phong ấn cấp 1. Nguy hiểm cao độ. Lợi dụng có hạn. Cho dù giáo khu Bách Lăng, cũng chỉ có thể bảo tồn được 2 món. Klein trong đầu nháy mắt, hiện lên miêu tả tương ứng, cảm thấy hứng thú hỏi. Nó là dạng vật phẩm gì vậy? Có năng lực cùng ảnh hưởng xấu gì? Insen khác cười nói. Đây là cơ mật của giáo hội nữ thần đêm tối. Tôi cũng không rõ ràng cho lắm đâu. Tôi chỉ biết là nó nguyên bản, không ở Bách Lan. Bởi vì án giết người liên hoàn kia mới được khẩn cấp đưa tới. Nghe nói, nó là một món khôi giáp toàn thân màu bạc. Mặt trên thì nhiễm mạch nhỏ máu đỏ sậm đã khô. Từng trực tiếp làm cho một thành nhỏ bị hủy diệt. Người tử vong vì nó cũng vượt qua 10.000 rồi. Khôi giáp nguyên rủa. Klein dùng phương thức mệnh danh hoàn ngược lại. Isengard thì phun ra ngụm khói thuốc, ngưng trọng lắc đầu nói. Có lẽ không phải nguyên rủa. Có người gọi nó là khôi giáp điên cuồng, khôi giáp khát máu. Bên trong giáo hội chúng tôi từng suy đoán máu tươi nhiễm ở mặt ngoài của nó có khả năng đến từ thần linh niên đại rất xa xưa. Khi mới phát hiện ra, nó không có dị thường gì cả. Chỉ được xem là đồ cổ đơn thuần, được người ta buôn bán, được người ta sưu tầm lại thôi. Nhưng mà theo thời gian truyền dời, những người tiếp xúc với nó lần lượt chết đi. Trạng thái chết cực kỳ khủng bố, gần như bị phân thây. Sau đó lấy nó làm tâm, từ trong khuếch tán ra bên ngoài. Không hề cần tiếp xúc, một thành nhỏ bởi vậy mà hủy diệt. Chuyện này phát sinh ở sơ kỳ kỳ đại ngũ. Xử lý tiếp sau là kẻ gác đêm phụ trách. Không hổ là người phi phàm thần tri thức cùng trí tuệ giáo hội, hiểu biết lịch sử cùng sự kiện phi phàm đầy đủ. Klein thầm khen một tiếng. Kasnana thì hơi có chút lo lắng. Nó sẽ mang đến nguy hiểm cho chúng ta không? Giáo hội nữ thần đêm tối khẳng định tìm được biện pháp phong ấn chính xác rồi. Nhưng mà đối với chúng ta mà nói thì có thể không tiếp xúc, thì tận lực không cần tiếp xúc. Isengard vừa là trấn an vừa để nhắc nhở. Sau bữa sáng, Klein cùng ông ta tiến vào gian phòng ở trước đó phát sinh chiến đấu. Kasnana thì đi nhà vệ sinh. Nhìn bóng lưng của bà ta, Klein có chút suy nghĩ nói. Bà ta tựa như là người phi phàm con đường trọng tài. Sức quan sát của cậu quả nhiên xuất sắc. Isengard ngồi xuống ghế bạch. Con đường này bị vương thất, quân đội cùng các quý tộc xa xưa nghiêm khắc nắm giữ. Bên ngoài rất ít xuất hiện phối phương cùng tài liệu. Kasnana có bối cảnh phương diện này sao? Isengard cười nói. Rất hiển nhiên. Nhưng mà đến loại trình độ này thì bà ta vẫn không có đủ chủ động đề cập đến những chuyện tương ứng. Đã nói lên quả thật là có chút nguyên nhân, không thuận tiện nói ra. Ánh mắt của ông ta mỉm cười, nhìn cả lên. Ý ở người, ở ngoài lời tựa như muốn nói, cậu không phải cũng giống như vậy sao? Klein gượng cười hai tiếng rồi ngồi xuống. Đợi một lát thì Kasnana đi vào trong phòng, tiếp tục cùng Klein, Isengard thảo luận chuyện dục vọng sứ đồ. Cứ nói như vậy thì thần sắc của bà ta bỗng nhiên trở nên ảm đạm, cảm thán ra tiếng. Lần này tôi đã bị cuốn vào một chuyện quá nguy hiểm rồi. Tôi không muốn biết tôi cuối cùng có thể sống sót hay không đây. Nếu tôi bị dục vọng sứ đồ giết chết, tôi hy vọng trên mộ bia của mình có một câu như vậy. Bà có một người mẹ vĩ đại. Kasnana thanh âm dần dần thấp, cảm giác kiên cường, không dễ ở chung thêm vài phần ôn nhu. Kasnana thanh âm dần thấp đi, cái cảm giác kiên cường không dễ ở trung niên vài phần ôn nhu. Isengard thì tràn đầy đồng cảm gật đầu nói. Đây cũng là một kẻ địch nguy hiểm nhất mà tôi từng đối mặt đấy. Ông ta cười nói. Nếu tôi vì vậy mà tử vong, mà gọi người còn sống, có chuyện nguyện ý giúp tôi mang di vật đưa đến Bách Rumbus, đưa đến Thánh Điện Tri Thức không? Không cần điên cuồng lập di chúc như vậy chứ hả? Klein mở miệng nửa mở, không biết nên ngăn cản hai vị thám tử trước mặt này thế nào đây. Không vấn đề, nhưng mà tôi hy vọng vĩnh viễn không có một ngày này. Anh kiệt lực hóa giải. Y sinh ngác nhìn anh một cái, có chút tò mò hỏi, Sherlock, cậu thì sao? Nếu bị dục vọng sứ đồ giết chết thì cậu có tâm nguyện gì muốn người khác giúp đỡ cậu không? Làm tôi sống lại, Glenn thở dài nói. Tôi hy vọng có thể an táng ở một địa phương có cảnh không tệ, thi thể tốt rất là đầy đủ, có thánh huy, thanh thủy cùng hoa tươi. Trung tâm của câu nói này ý nghĩa là không cần hỏa táng. Ba người đồng thời lặng lẽ một hồi, thẳng đến bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Người tới là vị chấp sự quả tim máy móc tên là Incon kia. Đầu óc của anh ta quật cường nhô ra ở dưới mũ, làm cho hình dáng đường cong khắc sâu mà nam tính của anh ta có vài phần cảm giác hỗn độn khó có thể miêu tả. Lúc này đây thì anh không có cầm theo cái gương bạc quỷ dị tên là Arones kia nữa, không biết đặt nó ở nơi nào. Nếu có một cơ hội thì mình thật ra không ngại dùng tấm ma kính kia một lần, nhìn xem người hầu trung thực khiêm tốn của mình sẽ cho ra dạng phản ứng gì. Klein đột nhiên thầm nghĩ. Incon thì không có đi vào, đứng ở cửa, nhìn tổ ba thám tử, trầm thấp nhưng mà tốc độ nói cực nhanh. Có manh mối dục vọng sứ đồ rồi. Chúng tôi kiểm tra được các kênh tin tức cũng như là tư liệu dò rỉ, kết hợp với hình dáng bên mặt ngoài đã miêu tả, cùng với trợ giúp khác của ma kính, bước đầu khóa vào một đối tượng hiểm nghi. Thời điểm nói đến ma kính thì anh ta rõ ràng tạm dừng một chút, cũng không biết đã trả giá cái gì mà lấy được manh mối của vụ án này. Klein phát giác giọng điệu của Icon có vấn đề, không hiểu có chút đồng tình với đối phương. Chính là chủ nhân căn nhà này, Kasnana hầu như có thể xác định hoài ngược lại. Isengard Senton thì nhìn quanh một vòng rồi nói giống như đang tự hỏi. Lựa chọn trực tiếp gọi chúng tôi đến đây là bởi vì các cậu đã tìm được bằng chứng khác. Đúng vậy. Tranh chân dung chủ nhà có thể chứng minh sự việc, hắn cũng không có chụp bạch. Incon bằng phẳng hồi đáp. Mặt khác thì cư dân xung quanh từng ở phụ cận thấy một con chó lớn màu đen rất nhiều lần. Cái này cơ bản có thể chứng minh mục tiêu chính là dục vọng sứ đồ kia. Nói tới đây, Isengard bỗng nhiên bật cười. Thật có lỗi, chúng tôi quá nóng vội, làm cho cậu cũng không có cơ hội giới thiệu người bị tình nghi. Incon vừa vòng qua đài phun nước đi hướng cửa chính căn nhà, vừa nói với cả tốc độ khá nhanh. Chủ nhân căn nhà này tên là Patrick Jason, cổ đông chủ yếu của một ngân hàng nhỏ. Theo hàng xóm hắn miêu tả, hắn là một người nam trung niên sáng sủa, nhiệt tình, lạc quan, vẫn chưa kết hôn. Nhưng mà hắn có tình nhân vài người. Ở giai tầng của hắn thì số lượng người hầu mà hắn thuê cực kỳ không đủ. Mỗi lần cử hành tiệc tối hoặc vũ hội đều cần thêm vào vài người phục vụ lâm thời, mời từ hiệp hội người hầu trợ giúp gia đình. Đối với cái này, hắn giải thích là hắn có vấn đề đối với cả giấc ngủ, nhiều người hầu thì sẽ phá hư yên tĩnh cần thiết. Nhìn ra được hắn có rất nhiều bí mật cần che giấu, cho nên không dám thuê nhiều người hầu. Isengard nửa đùa nửa thật nói một câu. Klein thì một người hầu cũng không có dám thuê, hơi có chút chột dạ đây nha. Có lẽ là về tình huống tài chính của hắn cũng không tốt như mọi người nghĩ đâu. Đúng vậy, đây là nhân tố không thể bài trừ này. Isengard bước lên bậc thang, đi đến trước cửa chính. Incon thì liếc mắt nhìn Klein một cái, như có giật mình nói. Cậu không thuê người hầu, chỉ để nữ hầu của chủ cho thuê nhà mỗi tuần hai lần quét dọn mang tính lâm thời, vì che giấu bí mật bản thân là người phi phàm sao? Ở trong toàn bộ bí mật của tôi, đây là cái nhỏ nhất. Đúng vậy. Trong khi nói chuyện thì Incon đưa tay đẩy cửa chính ra, một mùi tanh tưởi khó có thể hình dung từ bên trong nhẹ nhàng bay ra, hương vị của hư thối. Isengard nháy mắt đưa ra phán đoán. Incon gọi đến một đội viên tiểu đội quả tim máy móc. Casson. Người phi phàm tên là Casson kia mang một bộ mắt kính thấu kính rất dài, mặt lộ thần sắc phức tạp nói. Chúng tôi ở trong này tìm được rất nhiều thi thể, trong xi măng tầng hầm ngầm, trong vách tường thật dày, chỗ cỏ dại tươi tốt ở hoa viên đều giấu những thi thể. Sớm nhất khả năng phải ngược dòng tới mười mấy năm trước, muộn nhất lại là những người hầu mấy ngày trước vẫn còn sống. bọn họ chỉ còn lại xương trắng thôi. Có mới hư thối một chút. Chấp sự, nơi này giống như là lò sát sinh nhân loại vậy. Đồng thời, khi anh ta nói chuyện, phía sau có thành viên quả tim máy móc cùng cảnh sát đã tỉ mỉ chọn lựa ra, nâng từng thi thể đi ra ngoài. Thi thể này bị hoàn toàn rách rưỡi, lưỡi, ngón tay, dạ dày, mắt, vân vân, hỗn độn, bày cùng một chỗ. Chỉ là một đống xương trắng thôi. Xem ra rất nhiều án mất tích ở Bách Lan sẽ được phá từ đây. Isengard day day mũi thở dài nói. Colin nhìn đến một đoạn ruột đang lòng thòng ở trên mặt đất, thở hắt ra, quay đầu quan sát tình huống phòng ốc xung quanh. Thành viên quả tim máy móc Carson thì thào nói nhỏ hai câu. Jason, cho những người hầu tiền lương rất cao, cho ngày nghỉ cũng rất nhiều. Người hầu của những nhà xung quanh thì đều cực kỳ hâm mộ. Đầu bếp của Jason còn hứa hẹn với con, tuần này sẽ về nhà một lần, dẫn nó đi xem biểu diễn xiếc thú. Thật sự là ác ma mà. Casnana hơi hơi động dung. Nhìn quanh một vòng thì Clint thu liễm cảm xúc, trịnh trọng hỏi. Phòng ốc bài trí vì sao đơn sơ như vậy? Là một chủ ngân hàng thì chẳng sợ là ngân hàng không lớn. Jason cũng có thể có đồ sứ nổi danh đắt tiếng chứ. Bức tranh xuất sắc, đồng hồ treo tường xa xỉ, vật phẩm tơ lụa tốt nhất. Vì sao hiện trường không nhìn thấy cái gì vậy? Nội thất gỗ hắn dùng vẫn là rất tốt. Carson liếc mắt nhìn chấp sự Incon một cái, sau khi được gật đầu đồng ý mới nói. Có thể rõ ràng nhìn ra, Jason vì lần trả thù này tính toán đã lâu, lục tục bán đi vật phẩm đáng giá, lại không quá đắt tiền trong nhà, thậm chí đồng ý ngân hàng Bravat thu mua đối với cả sản nghiệp của mình. Sau khi giết chết người hầu, hắn nhanh chóng rút đi toàn bộ tiền mặt, bán ra những đồ đạc, những bức tranh dưng vân vân. Tựa như rất rõ ràng mình khẳng định sẽ bị tìm được, không có ôm tâm, may mắn. Trước khi hành động thì ở trong này chỉ còn lại có nhà, nội thất cùng một thân phận của hắn thôi. Lượng lớn tiền mặt, kim loại quý cùng châu báu trang sức, không biết đã bị hắn giờ đến nơi nào rồi. Nghe xong Carson miêu tả, trong đầu của Glenn thì bỗng nhiên xuất hiện vài từ hình dung. Bình tĩnh, lý trí điên cuồng. Một ác ma chân chính. Isengard đánh giá một câu, chợt suy luận. Đầu óc của hắn thực sự tỉnh táo, làm việc rất lạnh lùng, nhưng mà lại có xu hướng điên cuồng cùng tinh thần mạo hiểm mãnh liệt. Cái này phù hợp với đặc điểm biểu hiện ra trong hai lần hành động trước. Cho nên chúng ta đề phòng hắn mạo hiểm. Clint sâu sắc, nắm bắt trọng điểm. Đúng vậy. Isengard ngưng trọng gật đầu. Kế tiếp, mấy vị thám tử triển khai tìm kiếm ở trong căn nhà, tìm được không ít chứng cứ có thể chứng minh Patrick Jason có vấn đề. Cũng thấy bức chân dung được treo ngược ở trong gian phòng. Trên đó là một người nam trung niên, xương gò má cao ngất, mắt lam có xám, ngũ quan bình thường, tóc chải chỉnh tề, không có gì đặc biệt cả. Đúng lúc này thì Icon tiến vào, nói với cả đám người Clint. Chúng ta ở trong mật thất tìm được một số vật phẩm. Xác nhận Patrick Jason từng thử triệu hồi ác ma càng mạnh hơn, nhưng mà không biết vì sao không có thành công. Mà vật phẩm này cũng chứng thực thân phận của hắn. Hắn là thành viên gia tộc ác ma Beria. Tên thật của hắn là Jason Beria. Gia tộc Beria. Có nên không cảm thấy ngoài ý muốn gật đầu. Ở kỷ đệ tứ xa xưa, thế lực nhân loại sùng bái ác ma đã hình thành một liên minh rời rạc tên là Bái Huyết Giáo. Bên trong tổ chức này phân hóa thực nghiêm trọng. North, Andreyrak, Beria, ba gia tộc ác ma lớn thành thế chân vạc. Tổ tiên của bọn họ từng nhận trao tặng đến từ vực sâu. Bọn họ sùng bái một tà thần tên là Mặt Tối của Vũ Trụ, cho rằng hắn là chúa tể vực sâu, là kẻ diệt thế chắc chắn ăn mòn cùng hủ hóa toàn bộ thế giới hiện thực, cùng toàn bộ vũ trụ rộng lớn. Isengard giới thiệu vài câu cho hoang dại người phi phàm là Clint cùng Casnana. Icon thì lắc đầu bổ sung. Một tổ chức phân hóa nghiêm trọng, nếu cuối cùng không có phân liệt, dung hợp cùng thống nhất là xu thế không thể tránh khỏi được. các loại tình huống cùng lời đồn cho thấy, bắt đầu từ ít nhất 1.000 năm trước, gia tộc Beria cùng với cả Andrew đã dần dần suy nhược. Mấy chục năm gần đây thì đã trở thành phụ thuộc gia tộc North. Gia tộc Beria dấu hiệu là sao, 5 cánh, kết hợp cùng phù hiệu trừ tượng sừng dê. Mặc kệ thế nào thì Beria vẫn là một gia tộc cực kỳ xa xưa, tích lũy thâm hậu. Khó trách Jason có thể bồi dưỡng thêm một con chó ác ma. Đây là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là hắn mở ngân hàng, chẳng sợ không lớn. Ở kỳ đại nhị thì đối ứng cổ thần mặt tối vũ trụ là quân vương ác ma, Fabotri. Giữa hai bên có tồn tại liên hệ gì hay không? Clint vừa thở dài vừa tò mò. Sau khi điều tra nhiều lần thì ba vị thám tử cùng thành viên quả tim máy móc chỉ có thể xác nhận Patrick Jason chính là dục vọng sứ đồ kia, nhưng mà không thể tìm được vị trí trước mắt của đối phương. Clint lấy cớ tìm người hỗ trợ, cầm đi một chiếc khăn tay Jason đã sử dụng qua ở trong nghi thức triệu hồi ác ma. Tính có cơ hội đến phía trên màn sương mù xám để bói toán. Jason đã xử lý tốt những thứ mà hắn thường xuyên tiếp xúc. Không bao lâu thì y con đẻ tìm đến bọn họ, vẻ mặt ngưng trọng nói. Kẻ gác đêm muốn mang vật phong ấn của bọn họ lại đây. Chúng ta rời khỏi trước đi. Tốt. Isengard cùng với cả Kasnana đồng thời hồi đáp. Về phần Klein thì ở trong lòng đã sớm tán thành cả hai tay chân rồi. Sau khi ra khỏi căn biệt thự chiếm diện tích khá lớn của Jason, Klein quay đầu nhìn một cái, vẻ mặt dần dần trầm ngưng. Anh hơi nghi hoặc nói. Tôi cho rằng có vấn đề không đúng. Vấn đề gì? Kasnana vội vàng truy hỏi. Klein cân nhắc nói. Trước tiên bán đi ngân hàng, bán đi sản nghiệp, bán đi rất nhiều vật phẩm đáng giá. Thuyết minh Jason trước đó đã chuẩn bị bỏ qua thân phận cùng cuộc sống hiện tại. Nếu đơn thuần chỉ là báo thù cho con chó ác ma, động cơ không thể chống đỡ hành vi như vậy. Có lẽ hắn cùng con chó ác ma kia có cảm tình cực kỳ sâu sao? Sơ lốc đại khái, anh không cho rằng như vậy. Nhưng mà tôi thật sự thấy qua người xem sủng vật trở thành người nhà. Kasnana không tiếp thu nói. Isengard thì ở bên cạnh trịnh trọng nói. Không, Sơ lốc nói rất đúng. Kasnana, cô có biết danh sách 8 con đường ác ma thời cổ gọi là gì không? Kasnana lộ ra vẻ mặt suy tư. Bà tựa như có nghe qua nhưng mà không thể nhớ ra. Đúng lúc này thì Clint dùng giọng trầm thấp giúp bà hồi đáp. Kẻ máu lạnh. Kẻ máu lạnh. Kasnana lẩm bẩm tên gọi này. Đã rõ ràng hai vị đại thám tử Moretti cùng Stanton vừa rồi vì sao nói như vậy. Nhìn thấy phản ứng của bà ta thì Clint chỉ vào một phương hướng khác nói. Chúng ta phân công nhau hành động đi. Đều sử dụng con đường của bản thân. Sau khi được Isengard cùng Kasnana trả lời thuyết phục, anh vội vàng rời khỏi, nhưng mà không có vội đến vào khu South Pride để tìm Emlyn White. Anh phải đi cục cảnh sát hai sắc trước thu hồi 50 bảng tiền bảo lãnh kia. Anh đã được chứng minh là không vấn đề gì cả. Isengard Stanton cùng người phi phàm chính phủ đều đã đưa ra chứng cứ tương ứng rồi. Cửa chính của nhà Patrick Jason đột nhiên bị mở ra. Một kẻ gác đêm mặc áo khoác len màu đen chậm rãi đi vào. Bọn họ vẻ mặt cảnh giác mà đề phòng, giống như gặp phải kẻ địch cực kỳ khủng bố vậy. Thình thịch, một bộ khôi giáp toàn thân màu bạc đi đến. Nó làm cho người ta cảm giác cực kỳ trầm trọng. Chi tiết các nơi đều tuân theo phong cách xa xưa, mà khu vực vai trái xéo xuống bụng thì dính một mảng vết máu đỏ sậm, dạng hát lên không thể tẩy sạch, lại phối hợp những điểm đỏ theo dạng bắn lên còn lại, cấu thành một hình ảnh mỹ cảm rất yêu dị, giống như trang sức độc đáo mà hoa lệ vậy. An hồn sư Swiss lấy ra đồng hồ bỏ túi, nhìn thoáng qua rồi nói, đổi người. Khôi giáp toàn thân màu bạc ngừng lại, nâng tay nhấc lên giáp mặt, lộ ra người mặc bên trong. Đó là một người nam tóc đen mắt xanh, có chút anh tuấn. Leonard, phòng tắm chính lầu 2 đã chuẩn bị nước ấm rồi. Không cần trì hoãn thời gian đâu. Nếu không thì cậu cũng chỉ có thể trở về nữ thần ôm ấp thôi. Suýt dặn dò một câu. Rõ. đội trưởng Swiss, Leonard Mitchell ở dưới sự trợ giúp của kẻ gác đêm còn lại, cởi ra ngân giáp nhiễm máu trầm trọng kia. Anh ta mang bao tay đỏ, không nói gì cả. Không do dự, thẳng đến lầu 2, tìm được bồn tắm lớn, còn đang bốc hơi sương mù màu trắng. Xoạt xoạt, Leonard nhanh cởi sạch quần áo, nằm vào trong nước nóng, ngay cả mũi cũng không có lộ ra. Da của anh ta nhanh chóng trở nên đỏ bừng, tựa như tôm hùm nấu chín vậy. Mặt ngoài dần dần có những vết thương quỷ dị giống như là những đường vân màu bạc thấm ra vậy. Đường vân màu bạc này giống như hào quang đao kiếm tinh thuần, không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, dung nhập vào trong nước nóng. Cũng chỉ mấy chục giây, sương mù hơi nước màu trắng biến mất. Mặt ngoài nước nóng thậm chí ngưng ra một tầng băng sương mỏng mà trong suốt. Thẳng đến đường vân màu bạc này toàn bộ phát tán sạch sẽ, Leonard mới xoay người ngồi dậy, há hốc mồm thở dốc. Anh ta hơi cúi đầu, như muốn nghe cái gì vậy. Tiếp theo là đè thấp giọng nói: "Ông lão, ông có biết lai lịch của 142 không? Cậu càng ngày càng không lễ phép rồi đấy nha. Tôi cũng không biết lai lịch của bộ giáp kỳ quái này đâu." Không đợi Leonard hỏi lại, ông ta lắc tiếng một cái: "Nhưng mà tôi đại khái nhận ra chủ nhân mảng máu tươi này là ai vậy?" Leonard tò mò hỏi. Thanh âm hơi già nua nọ trầm thấp nói: "Một vị cổ thần trước đại tai biến. Khu Sabrai, phố Rose, giáo đường Harvest." Clint vừa bước vào phòng cầu nguyện im lặng, đã thấy Osloki thần phụ cùng quỷ hút máu em lên quay, một trước một sau, một cao một thấp, ngồi ở trên ghế. Hai tay 10 ngón giao vào nhau, lòng bàn tay thì hơi chống hạc, đặt ở trước mũi miệng. Đây là tư thế cầu nguyện đặc biệt thuộc về giáo hội mẫu thần đất đai. Giờ này khác này thì em lên quay vẻ mặt ôn hòa mà an tính, hoàn toàn nhìn không ra ngạo mạn cùng phiền não trước đây. Clint khẽ nhúc nhích khóe miệng, yên lặng vẽ tam giác thánh huy ở ngực. Anh tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, đợi cho cầu nguyện chấm dứt, mới đi tới bên cạnh em Linh Quai cười nói: "Hôm nay cậu cực kỳ thành kính đấy." "Cái gì?" Em Linh chợt bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch lầm bầm: "Mình làm cái gì, làm cái gì?" Cậu ta thanh âm dần dần thấp xuống, tựa như đã nhớ lại những gì mình vừa làm. "Có lẽ không phải là chuyện xấu đâu." Clint dùng lời nói không hề có lực thuyết phục trấn an đối phương một câu, rồi ngồi xuống bên cạnh quỷ hút máu. "Ta cũng không muốn nghe thấy người khác nói như vậy. Tuy bản thân tôi cũng cảm thấy cảm giác kháng cự càng ngày càng ít đi." Em Linh Hoài dùng một gương mặt ủ rũ, dùng giọng hơi có ý thức: "Nhưng mà tôi không muốn phản bội ánh trăng." Clint không tiếp tục chủ đề làm cho quỷ hút máu thương cảm, thuận miệng hỏi: "Huyết tộc các cậu sùng bái là ánh trăng nguyên thủy, hay là thần linh nào đó đại biểu cho ánh trăng? Hoặc là nói, hai bên có thể ngang nhau?" "Đều có." Em Linh khẽ nâng cằm: "Đối với cả huyết tộc chính thống mà nói thì đương nhiên là tín ngưỡng đại vị thần linh biểu ánh trăng kia. Người gọi là Lily là thủy tổ huyết tộc chúng tôi, một vị thần linh xa xưa mà nhân loại biến thành huyết tộc, càng có khuynh hướng sùng bái ánh trăng nguyên thủy. Dưới tình huống bình thường thì hai bên có thể cùng cấp, nhưng mà thời điểm nào đó thì cũng không trọng điểm, có khác nhau đấy." Nhân loại biến thành huyết tộc. Clint đối với cả em Linh Quai này có thể nói ra tên là Lily vị cổ thần kỳ đệ nhị này cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại càng để ý cái gọi là nhân loại biến thành huyết tộc. "Đây là danh sách quỷ hút máu mà ngài Arcos đề cập qua." Anh yên lặng thầm nghĩ. Em Linh vẻ mặt hơi có vẻ phức tạp nói: "Đúng, cái này phân làm hai loại. Một loại từ huyết tộc mạnh mẽ chuyển hóa thành từ những sự trợ giúp ban đầu. Một loại thì ăn ma dược đối ứng biến thành. Cái sau là kẻ địch chúng tôi oán hận nhất." "Vì sao?" Em Linh cắn răng hồi đáp: "Tài liệu chủ ma dược của bọn họ là tinh hoa huyết nguyên của chúng tôi." "Quả nhiên." Clint nhịn không được nghiêng đầu, cao thấp đánh giá em Linh vài lần. Em Linh bị hắn nhìn có chút khẩn trương, không hiểu hừ một tiếng: "Anh đã là người phi phạm, anh không có cách nào chuyển đổi con đường nữa. Tôi chỉ là lần đầu tiên thấy tài liệu phi phạm có thể nói đi là đi lại, không còn sống. Bất quá, Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì mỗi một vị phi phàm nhân loại cũng là tài liệu như vậy. Glenn nguyên bản chỉ muốn ở trong lòng tùy ý trêu chọc một câu, nhưng mà nhanh chóng nổi lên bi ai mãnh liệt. Lúc này thì Emily nhìn giám mục Osloki đang cẩn thận trà lo Thánh Huy sinh mệnh, để thấp giọng nói: "Tôi tìm được hai loại tài liệu mà anh cần." "Là cái gì?" Glenn không che giấu được vui mừng của bản thân. "Não bộ dị biến kẻ săn biến thiên diện thú cùng máu của nó. Đối phương chào giá là cái trước 2.000 bạc, cái sau 100 mil là 300 bạc, tổng cộng 2.300 bạc." "2.300 bạc?" Glenn thốt ra. "Có thể giảm một chút không?" Sau khi lấy lại tiền bảo lãnh rồi thì toàn bộ tiền mặt của anh ta tổng cộng là 2.185 bạc. Đối với giai tầng trung sản mà nói, cái này đã là một khoản gửi ngân hàng tương đương đầy đủ. Có lẽ cả đời mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng mà Glenn lại phát hiện ra cái này vẫn chưa đủ. "Không thể. Nếu không phải tôi thì hắn nguyên bản là muốn 2.800 bảng cơ. Dựa theo ước định thì anh phải trả thêm cho tôi 150 bảng thù lao. Tổng cộng là 2.450 bảng đấy." Nhìn vẻ mặt của Glenn thì cậu ta lại bồi thêm một câu: "Ở thời đại hiện tại, cự long rất thưa thớt, hiếm thấy. Trừ bỏ huyết tộc sinh mệnh lâu dài, anh rất khó tìm được tài liệu phi phàm cùng loại ở nơi khác. Cho dù cũng sẽ có còn mắc hơn đấy." Còn thiếu 265 bạc. Cực khổ. Kiếm tiền nhiều như vậy rồi, sắp phải vét sạch toàn bộ. Mà không còn đủ nữa cơ chứ. Hy vọng người trong ngực mau chóng bán đi đặc tính phi phàm người sói. Kế tiếp, còn có da người u ảnh, đặc tính cùng tóc Naga biển sâu. Có thể sẽ không rẻ hơn cái này bao nhiêu. Mặt trời bên kia thì còn chưa thể xác định tình huống. An phận thủ thường một đoạn thời gian. Thù lao mà cậu ta thiếu mình tốt nhất là dùng biện pháp trừ đi ô nhiễm tinh thần trong vật phẩm thần kỳ của người mất khống chế để hoàn lại. Cái này có vẻ kín đáo. Glenn suy nghĩ trong nháy mắt, cảm thấy ánh sáng ngoài cửa sổ cũng ảm đạm đi không ít. Hắn hít sâu một cái rồi nói: "Tốt. Nhưng mà thỏa thuận cần một đoạn thời gian. Tôi gần đây chọc phải một tên đang bị người phi phàm chính phủ bảo hộ. Cậu hoàn không hy vọng người bán kia bị nhốt vào lòng đất giáo đường chứ. Hơn nữa, mình còn phải tập hợp tài chính còn thiếu." Glenn hơi ngẩng đầu nhìn về phía khung đỉnh giáo đường. "Người phi phàm chính phủ sao?" Em lên ngoài bị dọa giật mình, đứng bật lên nhìn chung quanh. Glenn liếc mắt nhìn hắn rồi nói: "Không cần để ý đâu. Cậu hiện tại là thần phụ giáo hội đại địa mẫu thần rồi, có được thân phận hợp pháp rồi. Hơn nữa giám mục Osloki sẽ che chở cho cậu mà." "Tôi không phải..." Em nên phủ nhận cực kỳ vô lực. Cậu ta ngồi xuống đột nhiên có ý nghĩ liền nói: "Người phi phàm chính phủ này có thể giải quyết vấn đề ám chỉ tâm lý này không?" "Có lẽ có thể đấy." Glenn suýt chút nữa bật cười. "Nhưng mà dạng này cậu đại khái sẽ biến thành tín đồ nữa tận đêm tối. Thần hơi nước cùng máy móc đấy, chưa thể bảo táp. Đương nhiên cậu cũng có thể lựa chọn trở thành thành viên của ngành đặc thù quân đội. Bọn họ có lẽ sẽ phái cậu ra nước ngoài làm gián điệp, câu dẫn vị phu nhân quý tộc nào đấy." "Ta chỉ thích con rối cùng những cô gái xinh đẹp tinh thuần thôi." Em liên quan lúc này cường điệu nói. Nhìn ra được cậu có chút tâm độc, nhưng chỉ có một chút, Glenn điều khiển nói: "Cậu có biết người nào của gia tộc Beria không, ở Bách Lan?" "Beria? Gia tộc đám điên sùng bái ác ma kia sao?" "Không, bọn họ là ác ma đấy." Em liên ngạc nhiên bật thốt lên. "Anh tìm họ làm gì?" Glenn bất đắc dĩ nói: "Tôi gây thù là một thành viên của bọn họ, Patrick Jason Beria, bởi vì án giết người liên hoàn kia. Cậu giúp tôi hỏi thăm một chút ở trong giới của cậu, hắn gần đây ở đâu cùng quen biết với cả ai. Nếu có tin tức xác thực, tôi sẽ cho cậu thù lao. Cái này sẽ là căn cứ theo độ quan trọng của tình báo. Đương nhiên, đây có thể đưa cho kẻ gác đêm, quả tim máy móc cùng quân đội chi trả." Glenn thả lỏng suy nghĩ. Emlyn có chút suy nghĩ gật đầu. "Anh cũng dám trêu chọc đến một ác ma chân chính sao? Chờ anh có tin tức xác thực của hắn ta cũng sẽ biết anh tạo thành nguy hiểm." "Không sao, tôi có người phi phàm chính phủ bảo hộ mà." Glenn không để ý trả lời hắn. Emlyn nhất thời không nói gì cả, cách vài giây mới nói: "Tốt, tôi thử một lần, thủ lao tin tức thấp nhất 20 bạc. Sau khi xác định chuyện này, Glenn không dừng lại nữa, đứng dậy đi ra cửa lớn giáo đường. Cả đầu của anh đều là vấn đề kế tiếp nên gom tiền như thế nào. Sách mới Tiểu Thư Ma Thuật Sư đã xuất bản, hẳn sẽ có một quyển, hẳn sẽ có một số tiền bản quyền. Đến tiếp sau còn có nhận bút, có lẽ có thể đẩy mạnh tiêu thụ với cô ta. Phối phương ma dược nhà chiêm tinh, nhưng mà tài liệu ma dược ảo thuật sư của cô ta còn chưa có về tay. Tiểu Thư Chính Nghĩa gia nhập hội tâm lý luyện kim, mình cũng không có phối phương có thể bán cho cô ta, bán ra tri thức được. Đặc tính phi phàm người sói cũng chừng 1.300 bạc, khả năng còn có thể thấp hơn. Chẳng lẽ lại phải ra một vật phẩm thần kỳ, hoặc là nghĩ biện pháp mang em lên quay, biến thành tín đồ kẻ khờ, rồi thu lấy sự cống hiến cho việc trừ đi ám chỉ tâm lý này. Đúng rồi, Jason Beria mang theo lượng lớn tiền mặt, châu báu cùng kim loại quý. Nếu có thể tìm được hắn, có lẽ sẽ có một phần đấy. Trong suy nghĩ này thì Clint đi ra giáo đường, thấy bầu trời tăm tối cùng sương mù. Anh than nhẹ một tiếng, nghèo kiết xác. Trở lại phố Min thì Glenn cầm sấp báo thật dài đi về phòng tắm, bày ra tư thái trường kỳ kháng chiến. Anh muốn đi ra phía trên màn sương mù xám, mượn dùng khăn tay của Jason bói toán đối phương ở đâu. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Ba Tiến xin phép dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại ngày mai nhé. Đừng quên ủng hộ Ba Tiến bằng cách ấn subscribe đăng ký kênh nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.